Một mảnh thanh âm đinh đinh đang đang vang lên. Bốn thanh phi kiếm ở trên không trung càng khó phân ra thắng bại. Những đệ tử ở sân đấu khác còn chưa kịp phân ra thắng bại đều ngừng tay. Nhìn về phía tỷ thí bên này. Động tĩnh bên này huyên náo quá lớn. Dược Thiên Sầu phóng xuất ba thanh phi kiếm. Cuốn lấy phi kiếm của đối thủ. Liên tục dùng cứng đối cứng. Tuy rằng tu vi so ra kém người ta. Nhưng quý ở tốc độ nhanh. Một vừa bị hất bay. Một lại tiếp lấy. Ba thanh phi kiếm thủy chung vẫn duy trì một thanh đối nghịch với một thanh. Hai thanh còn lại chỉ cần bắt được cơ hội liền dùng kiếm quan sắc bén chàng vào thân kiếm đối thủ. Rất có điểm vị đạo tam anh chiến lữ bố. Nói chung ba thanh phi kiếm liều mạng vây khốn thanh phi kiếm kia. Không cho nó có cơ hội thoát khốn. Đây là vì tu vi so ra kém người ta. Không thể làm gì khác hơn là lấy nhiều thắng ít. Ngay từ đầu, Dược Thiên Sầu còn lo lắng tu vi đối phương cao. Phi kiếm chàng thẳng sẽ làm mình bị thương. Sau khi ổn định tâm thần thử vài lần, tâm trạng bình thường trở lại. Không quan hệ đến tu vi của hai người. Mà xác thực do ban đầu mình không làm kịp chuẩn bị. Bị người ta đánh lén thành công. Phải biết rằng lúc ở trong Ô Thác Châu. Khi đối luyện với ba vị liên trưởng có tu vi nguyên anh hậu kỳ cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Thuần túy do mình quá sơ sẩy đại ý. Bất quá nhờ vậy sau này cung cấp cho mình một biện pháp tốt, đánh lén tuyệt đối là một sự tuyển chọn không sai. Đã không có cố kỵ, nên xuất thủ thu thập tên này. Dược Thiên Sầu nhìn phía dưới khặc khặc cười nói cẩu tặc, xem đại gia làm sao thu thập ngươi. Hai ngón tay vươn ra. Khu kiếm quyết chỉ tới. Ô kiếm phía sau phân ra hai đạo hàn mang. Trái phải bay ra. Hướng tên đệ tử tu chân các vọt tới. Vừa rồi bị hắn đùa giỡn. Dược Thiên Sầu cũng tồn tâm tư trả thù. Hai đạo hàng mang cũng không dùng tốc độ cực nhanh đem đối thủ bắn chết. Chỉ muốn làm đối thủ thật khó khăn tránh né. Chỉ thấy tên kia ở trên mặt đất xê dịch lăn lóc né tránh. Thân hình vừa tránh lên mặt đất đã bị phi kiếm đâm ra một lỗ thủng. Về phần thanh phi kiếm vừa bị hắn đạp lên cũng đã bị Dược Thiên Sầu thu trở về dùng. Bang bang phanh tiếng nổ mạnh trên mặt đất liên tục vang lên. Nơi sân đấu số 6 đã không còn tìm được mặt đá hoàn chỉnh. Lởm chởm khắp nơi. Người kia nhất thời bị ba thanh phi kiếm làm chật vật bất kham. Vẻ kiêu ngạo và đắc ý ban đầu đã sớm không còn gặp hình bóng. Hiện tại chỉ biết chạy trối chết. Rơi vào trong mắt người bên ngoài. Hắn càng kinh hãi đảm chiến. Thật sự ăn nay lo mai. Không biết lúc nào sẽ chết. Như vậy xác thực có điểm mất mặt. Cẩu tặc. Hiện tại nếu như ngươi quỳ xuống chịu thua. Lão tử có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Bằng không ngươi cứ chờ cho tu chân các tới nhặt xác cho ngươi đi. Cạc cạc Dược Thiên Sầu cười thật kiêu ngạo không gì sánh được, đem lời của tên kia hoàn toàn trả lại cho hắn. Dằn vặt một trận. Tên đệ tử kia thực sự tồn tâm tư muốn chịu thua. Nhưng nếu phải quỳ xuống chịu thua, đó là đánh chết cũng không thể làm. Giả như thực sự làm như vậy, chỉ sợ tu chân các sẽ không dung hắn nữa. Muốn nói tâm tình phức tạp nhất lúc này chính là đệ tử tu chân các. Cả đám sắc mặt đều trầm xuống tới. Chủ mạch đệ tử từ lúc nào bị phụ mạch đệ tử bức thành như vậy? Thực sự là mất hết mặt mũi tu chân các. Thần tình trên mặt Cổ Thanh Vân âm tình bất định. Đứng ở lập trường bằng hữu hắn mong muốn Dược Thiên Sầu thắng. nhưng ở danh dự mà nói, đương nhiên hy vọng đệ tử bổn mạch thắng. Bởi vì dù sao mình cũng thuộc tu chân kép, mất mặt cũng liên quan tới chính mình. Nhưng thoáng ngẫm lại, Cổ Thanh Vân có chút nghiến răng nghiến lợi. Tên kia cũng đáng trách. Đánh lén không nói, ngay từ đầu chiếm tiện nghi thì thôi, hà tất còn muốn giảng ra những lời khó nghe. Hôm nay được rồi, bị người ta đem câu nói trả về cho ngươi, ngươi không còn chút đường lui nào nữa. Nếu như bình thường thắng thua còn chưa tính, mọi người cũng sẽ không nói gì, giống như Lô Quảng ở trận đầu. Nhưng đem sự tình nháo thành như vậy, hai người thay phiên mắng chửi, đem hai mạch sau lưng cũng dính dáng vào. Hiện tại không còn là chuyện riêng của hai người, mà là vấn đề danh dự hai mạch, là vấn đề không chết không ngớt. Ai cũng không còn đường lui nữa. Toàn bộ đệ tử tu chân các đại bộ phận đều có ý nghĩ như Cổ Thanh Vân. Những đệ tử mạch khác lại dị thường hưng phấn. Dược Thiên Sầu thật sự làm nở mặt các phụ mạch. Trong sân đấu số 6 còn đang ầm ầm vang rền liên tục, sân đấu phạm vi hơn 10 thước đã bị thấp hơn không ít. Tên đệ tử cũng như kẻ câm ăn hoàng liên còn đang chạy trốn chung quanh, đã toát mồ hôi đầm đìa toàn thân. Thấy hắn chết cũng không chịu thua, Dược Thiên Sầu khặc khặc cười nhạt, chuẩn bị hạ sát thủ. Bất quá từ ban đầu vốn không dự định buông tha hắn, cho dù hắn có chịu thua chăng nữa, Vương Bát Đản, lão tử không chơi với ngươi. Để mạng lại, Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng, chỉ bí quyết chỉ ra, kiếm luôn chói mắt phía sau hư hư phân ra 10 đạo kiếm quang, bắn nhanh xuống dưới. Nha tên đệ tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một tay vươn ra, một chiếc vòng tay ngay cổ tay lóe ra một đạo kim quang. Trong nháy mắt đạo kim quang bao phủ cả người hắn, hơn 10 đạo hàng mang cấp tốc bắn tới chạm lên kim quang, phát sinh đinh đinh đang đang vang giòn, đều bị văng ra, căn bản không tiến vào được mảy may. Ta kháo, đây là thứ gì vậy? Dược Thiên Sầu nhìn phía dưới nói. Những người quan sát chung quanh cũng ồ lên một trận. Kim cương trạc quan uy vũ đứng trên ban công đầu tiên ngẩn ra, lập tức quay đầu cả giận nói, u trưởng lão, tu chân các ngươi có ý tứ gì? Thế nào cho phép đệ tử mang pháp bảo vào trận tỷ thí? Đây đối với những đệ tử khác thật không công bình. U Tứ Hải liếc mắt nhìn hắn, gương mặt không biểu tình nói, ai quy định tỷ thí không cho mang pháp bảo vào? Ai bảo ngươi cho phép đệ tử luyện đan các mang theo nhiều phi kiếm như vậy vào trận? Đây có phải cũng không công bình đối với đệ tử khác hay không? Đó là do hắn tu luyện kiếm quyết như vậy, hắn có thể song song điều khiển nhiều phi kiếm. Mang theo nhiều phi kiếm tự nhiên không quan hệ. Quan uy vũ gân cổ biện giải. Thấy đệ tử mình sắp đắc thắng, đối phương không ngờ đem ra một pháp bảo, bảo hắn làm sao không giận dữ. Kim cương trạc cũng không phải do tu chân các cấp cho, chính là khi hắn ra ngoài tu luyện, giết một ma đạo đệ tử bằng bản lĩnh lấy được. Thuộc về chính hắn làm sao không thể dùng? U Tứ Hải cười nhạt, bỗng nhiên quay đầu lại trầm giọng nói với Quan Uy Vũ, Quan Uy Vũ, là ai cho ngươi quyền lợi nói chuyện như vậy với ta? Quan Uy Vũ nhất thời sửng sốt. Tu vi U Tứ Hải đã đạt tới độ kiếp trung kỳ điên phong, còn mạnh hơn cả trưởng môn một chút. Theo bối phận mà nói, là sư đệ của phụ thân hắn, so với trưởng môn còn cao hơn một lứa, cũng thuộc quan gia nhất hệ. Xác thực không tới phiên hắn chất vấn. Sư huynh, ngươi tới phân xử. Quan Uy Vũ không dám phát uy đối với hắn, không thể làm gì khác hơn là tìm trưởng môn sư huynh phân xử. Phùng Hướng Thiên nhìn phía dưới, dừng một chút trầm ngâm nói bằng năng lực của mình thu được pháp bảo, tự nhiên cũng thuộc về một bộ phận lực lượng của chính mình. Điều này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều công bình. Hai ngươi không nên tranh cãi nữa. Câu nói cuối cùng mặc dù có điểm ý tứ trách cứ hai người, nhưng nói tóm lại rõ ràng là thiên vị bên U Tứ Hải. Dạ, trưởng môn U Tứ Hải cười tung mệnh, nhìn phía dưới không nói. Quan Uy Vũ co quáp cũng không thể nói gì hơn nữa. Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 156 chửi mắng té tát. Tên đệ tử kia bị một tầm quan tráo kim hoàng sắc bao lấy, phun ra một hơi, thần tình cũng dần dần bình ổn xuống tới. Dược Thiên Sầu không tin tà, lại khống chế phi kiếm liên tiếp đã kích. Đinh đinh đang đang không ngừng vang lên. Vòng bảo hộ trong suốt mỏng như vỏ trứng lại không hề có một điểm phản ứng. Thực sự là kiện pháp bảo lợi hại. Đệ tử các mạch thầm nghĩ đáng tiếc Dược Thiên Sầu đã sắp thắng lợi, đối phương không ngờ lại có được thứ đồ vật này. Tiếu Uyển Thanh nhìn Khấu Tuyết Hoa nói Khấu sư thúc quan tráo có dáng dấp như quả trứng kia là gì vậy? Không ngờ có lực phòng ngự mạnh như thế, ta xem phi kiếm của Dược Thiên Sầu không làm gì được nó. Khấu Tuyết Hoa nhìn chầm chầm địa phương tỷ thí như mày nói là kim cương trạc. Pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp trong trung phẩm pháp bảo. Nó phóng xuất quan tráo tên là kim cương tráo. Chỉ cần nguyên khí của tu sĩ thi triển bảo bối không dứt, dù có tu vi độ kiếp sơ kỳ cũng không thể phá vỡ. Chỉ là không biết pháp bảo như vậy làm sao lại rơi vào tay một đệ tử chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ. A, pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp trong trung phẩm pháp bảo. Tiếu Uyển Thanh ngạc nhiên. Hiểu ra dù là đại phái như Phù Tiên Đảo, cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có khả năng được phân một kiện pháp bảo hạ phẩm. Còn là pháp bảo công kích bình thường. Loại pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp như trung phẩm pháp bảo hầu như được nhét vào hàng ngũ chuẩn thượng phẩm sơ cấp pháp bảo. Phải biết rằng pháp bảo bảo mệnh có thể đối kháng đã kích rất khó luyện chế. Không phải ai cũng có cơ hội có được một kiện trong tay. Nếu có bảo mệnh sẽ không thành vấn đề. Dù sao hành tẩu tại tu chân giới, nếu không phải quá sức không may mà đụng phải đối thủ có tu vi độ kiếp trung kỳ trở lên sẽ không sao. Chỉ thấy tên đệ tử đứng bên trong vòng bảo hộ, lấy ra một viên hồi khí đan, nhét một viên vào trong miệng. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Tiếu Uyển Thanh tiếc hận nói hắn còn có hồi khí đan trong tay. Xem ra Dược Thiên Sầu cũng không có biện pháp làm gì được hắn. Trong các mạch cũng có những tiền bối biết hàng như Khấu Tuyết Hoa. Chỉ chút lát sau, chuyện tên kia dùng kim cương trạc liền truyền ra. Mọi người tiếc hận không ngớt. Trận tỷ thí này chỉ sợ không ai có biện pháp làm gì được ai. Dược Thiên Sầu hướng quan tráo gõ mạnh một trận, cũng không còn cách nào khác. Không khỏi chỉ tay chửi ầm lên, ngươi là con rùa đen rút đầu. Có gan đi ra quang minh chính đại đấu một hồi với lão tử. Trốn ở bên trong có bản lĩnh gì? Ngươi là thứ không biết xấu hổ. Đường đường kết đan hậu kỳ lại bị một người kết đan sơ kỳ như lão tử hách thành như vậy, có gan lăn ra đây cho lão tử tu chân cách thế nào lại có loại mặt hàng rác rưởi như thế này? Con mẹ nó! Ngoại trừ đánh lén chỉ biết co đầu rút cổ không ra, ngày hôm nay ta rốt ruột lĩnh giáo bản lĩnh của tu chân cách. Ánh mắt tên đệ tử oán độc nhìn Dược Thiên Sầu đứng bên ngoài chửi ầm lên. Song quyền nắm chặt đến rung động. Ngày hôm nay cho dù hắn có sống được, bị Dược Thiên Sầu chửi mắng như vậy thật không mặt mũi gặp ai nữa. Nhưng xung động qua đi liền lãnh tĩnh xuống tới. Chỉ có sắc mặt âm trầm thật dọn người. Dù sao mạng nhỏ trọng yếu. Giữ lại mạng nhỏ không sợ không có cơ hội báo thù. Những đệ tử tu chân các đang quan sát xung quanh bị Dược Thiên Sầu mắng đến tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn chửi thì chửi đi. Để làm chi lôi hết người của tu chân các mà chửi. Lời chửi cũng thật quá đã thương người. Những trưởng lão trên ban công cũng nhìn nhau. Trong những lịch đại tỷ thí, bọn họ cho tới bây giờ còn chưa thấy qua chuyện như vậy phát sinh. Càng chưa thấy qua loại đệ tử như Dược Thiên Sầu. Ít nhất cũng không có gì giống một đệ tử có phong phạm. Lại giống như một người đàn bà chanh chua đang khóc lóc chửi loạn ôm sòm trước mặt công chúng. Quan Uy Vũ và Phí Đức Nam có chút trợn tròn mắt. Người trước là vì chưa từng thấy qua đệ tử có một mặt này. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Người sau càng không nghĩ tới chuẩn con rể lại có tính tình này. Mặc dù ở Vạn Phân Viên từng thấy hắn giở trò xấu xa. Nhưng ở trước công chúng lại không chừa chút mặt mũi thật chưa từng thấy qua. Sắc mặt U Tứ Hải âm trầm đến dọn người. Hắn làm chủ sự trưởng lão của tu chân các. Nhìn thấy có người đứng chỉ vào mũi tu chân các mà mắng chửi. Làm sao có thể vui vẻ. Huống chi ở ngay trước mặt nhiều người như vậy. Bèn quay đầu trầm giọng nói Quan Uy Vũ. Đây là đệ tử thân truyền của ngươi. Cái kia U trưởng lão. Hắn khả năng cũng bị đệ tử dưới mạch của ngươi đánh lén nên tức giận hồ đồ trở lại ta nhất định chỉnh hắn. Quan Uy Vũ nhận lỗi. Lại nghe bên kia đồ đệ vẫn đang chửi ầm không ngừng. Tiếng thô tục càng ngày càng nhiều. Càng chửi càng khó nghe. Quan Uy Vũ đành cười làm lành lau lau trán. Vùng lông mày của Phùng Hướng Thiên cũng cau chặt lại. Môi mấp máy vài lần muốn quản, nhưng Thủy Chung vẫn không mở miệng. Cuộc tỷ thí lần này vốn là nhượng các đệ tử dùng mạng để đánh nhau. Nói trắng ra là, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì thủ thắng, cũng đều là thực lực của ngươi. Mạng của người ta thiếu chút nữa đã mất. Chửi mắng vài câu lại có gì? Chỉ là xác thực có điểm kỳ cục. Đệ tử các mạch hôm nay xem như được kiến thức tỷ thí còn có thể trở thành như vậy. Cũng không biết ngày hôm nay Dược Thiên Sầu giúp cho phụ mạch đệ tử vẻ vang. Hay làm mất mặt. Cả đám không lời nào để nói. Nghe hắn không ngừng biến đổi từ ngữ để chửi mắng. Cổ Thanh Vân trong tu chân các sững sờ đứng đó dở khóc dở cười. Đôi môi khéo léo của Tiếu Uyển Thanh sửng sốt ngây ra. Sau đó quay đầu nhìn mọi người ngượng ngùng nói đó thật là Dược Thiên Sầu sao nàng thực sự nghĩ không ra. Trong lòng nàng hắn vốn uy phong bát diện không gì không làm được không ngờ lại có một mặt này. Một chút liền phá vỡ hình tượng đã được cảm nhận trong lòng nàng. Những người lúc trước được Dược Thiên Sầu tú ra yêu hủy vực làm sao không nghĩ như vậy. Đây là Dược Thiên Sầu từng đánh đàn hát vang hào hùng bên trong yêu hủy vực. Lại cùng hủy tướng quân chuyện trò vui vẻ sao. Vương Bát Đản rùa đen rút đầu quy tôn tử Dược Thiên Sầu đứng giữa không trung. Cũng mắng nửa ngày. Thấy đối phương không có chút sở động vì phép khiếp tướng của mình. Rốt cục ngừng lại. Nhất thời cảm giác chân nguyên có chút suy kiệt. Miệng có chút khô. Lúc này lấy ra một nắm hồi khí đan. Giống như ăn đường đậu toàn bộ nhét vào trong miệng. Sau khi hồi phục nguyên khí. sờ cằm nhiễu vài vòng quanh kim cương tráo. Bỗng nhiên vỗ trán, lộ ra hình dạng như bừng tỉnh hiểu ra. Thò tay vào trong túi trữ vật. Lập tức khiến cho tên đệ tử bên dưới khẩn trương, không biết hắn muốn làm gì. Dược Thiên Sầu lấy ra một tấm hoàng phù, hắc hắc âm hiểm cười một trận, thế nào đã quên Trần Phong chế phá cương phù đây? Khiến cho mình lãng phí nhiều nước bọt như vậy, mặc kệ có hữu dụng hay không, dùng thử xem hãy tính. Hai ngón tay rút ra, pháp quyết dẫn động, chậm rãi giơ lên, lúc này liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tên đệ tử kia biết không ổn, lập tức truyền vào đại lượng chân nguyên trong kim cương trạc. Quang tráo màu kim hoàng nhất thời trở nên ánh vàng rực rỡ. Hiển nhiên đã tăng mạnh năng lực phòng hộ. Chỉ thấy một đạo hoàng quang trong tay Dược Thiên Sầu bay thẳng đến kim cương tráo. Phanh một tiếng nổ. Cả tên đệ tử lẫn quang tráo đều bị tạc lăn mấy vòng. Khi hắn đầy mặt kinh khủng bò lên, lại phát hiện kim cương tráo không có việc gì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta kháo, sao rắn chắc như thế? Trở lại Dược Thiên Sầu lại lấy ra phá cương phù ném qua, tiếng nổ rầm rầm vang lên liên tiếp. Những đệ tử quan sát bốn phía không ngừng chập lưỡi. Phí Đức Nam không ngừng nhíu mày nói hình như là phá cương phù có thể phá cương khí của Nguyên Anh kìa. Tiểu tử kia lấy đâu ra thứ này? Mạc trưởng lão của luyện khí các hai tay chống lên lan can lắc đầu nói đệ tử kia suốt hai trận hạ thủ hung ác. Lần này rốt cục đụng tới khắc tinh. Bằng tu vi của hắn bị chấn thương vài lần như vậy, chỉ sợ không bị thương cũng không tốt được bao nhiêu. Quan Uy Vũ ở một bên cười. Hắn thật sự không có ý tứ tiếp tục bao che khuyết điểm. Trên tay Dược Thiên Sầu tổng cộng có 6 trương phá cương phù. Dùng hết cũng không làm gì được hắn. Năng lực của tầm quan tráo phòng ngự cũng thật sự quá tốt. Tên đệ tử bị tạc lại bò lên. Bò lên lại bị tạc đảo. Sau 6 lần liên tiếp, sắc mặt trắng bệch. May là không thụ thương. Hai mắt nhìn chằm chằm đối thủ trên không trung phản phất như muốn toét ra lửa. Lại nhét vào miệng một viên hồi khí đan. Nhìn cái gì vậy? Không phục ngươi cứ đi ra. Dược Thiên Sầu bị ánh mắt hắn nhìn trừng rất không sảng. Lần này nếu không nhân cơ hội giết hắn, sau này không biết phải nhận sự trả thù thế nào. Lúc này quát sắc còn có thể mài thành châm. Lão tử không tin tưởng không tạc vỡ mai rùa của ngươi. Hai tay thò vào. 10 ngón lật ra. Tay khắp liên hoa. Chỉ thấy trong túi trữ vật toát ra hơn 10 đạo hàn quang. Phi kiếm phía sau cũng sưa sưa bay ra. Gần 100 thanh phi kiếm nhất tề bay lượn khắp bầu trời. Rất đồ sộ. Mọi người chưa từng gặp qua một người có thể khống chế nhiều phi kiếm như vậy. Tất cả ánh mắt đều khiếp sợ trành về hướng không trung. Tinh thần châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 157 không chết không ngừng. Đạt kiếm phiêu phù trên bầu trời. Vẻ mặt ngoan sắc. Quanh thân nơi nơi đều là bóng kiếm. Bay lượn khắp bầu trời. Dược Thiên Sầu di động trên không trung một chút. Liền có gần 100 đạo hàn mang không rời bám theo. Tay chân hơi có động tác. Kiếm ảnh bay khắp bầu trời tao động. Như gần như xa chỉ trong một ý niệm của hắn. Khí thế quả thực phi phàm. Phùng Hướng Thiên đứng trên ban công bỗng nhiên hí mắt nói ta nhớ không lầm. Trong tàn kinh các hình như có một bộ kiếm quyết tên là Quy Nguyên Kiếm Quyết. Tu vi càng cao khống chế phi kiếm càng nhiều. Dược Thiên Sầu tu luyện hẳn chính là bộ pháp quyết này. U, Tứ Hải đứng bên cạnh gật đầu, lại lắc đầu nói Quy Nguyên kiếm quyết tự hồ không có tốc độ và uy lực lớn như vậy. Bằng không đã sớm có không ít đệ tử tu luyện. Đôi mắt Phùng Hướng Thiên hiện lên tia sáng. Trầm ngâm nói chỉ sợ đã bị hắn cải tiến qua. Nếu như thực sự là như vậy, thiên phú tu luyện của Dược Thiên Sầu thật đúng là không tầm thường. U, Tứ Hải nhíu mày không nói gì nữa, hắn không tin lời trưởng môn vừa nói cải tiến pháp quyết tu luyện. Nói đùa gì vậy? Nếu nói người quen thuộc nhất với một bộ pháp quyết, không ai ngoài người sáng lập. Những người khác tu tập làm sao có thể sửa loạn? Trừ phi hắn không sợ chết, không sợ tẩu hỏa nhập ma thì còn được. Kỳ thực Phùng Hướng Thiên và U Tứ Hải nghĩ không sai. Chỉ là người sau không biết. Lúc Dược Thiên Sầu sửa chữa bộ kiếm quyết, xác thực thiếu chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma nhiều lần. Nhưng khi thân thể vừa bị hao tổn sắp tan vỡ, kim châu trong cơ thể liền phát huy kỳ hiệu, không ngừng chữa trị và bảo toàn thân thể hắn. Lúc này mới để cho Dược Thiên Sầu không biết trời cao đất rộng đổi lại bộ Quy Nguyên kiếm quyết thành kiếm quyết có 102 thuộc về mình. Về phần thiên phú tu luyện của hắn hẳn không quan hệ nhiều lắm. Những người từng hiểu biết về Dược Thiên Sầu đều sợ ngây người. Thật không rõ ràng trên người hắn còn có bao nhiêu bí mật. Nói chung vừa đem ra, đều làm mọi người sáng mắt. Mọi người còn đang suy đoán hắn muốn làm gì. Dược Thiên Sầu vươn ra hai ngón tay, hư không vẽ hai vòng. Chỉ thấy gần trăm thanh phi kiếm theo tay hắn một phân thành hai. Ở phía sau hắn hình thành một vòng kiếm liên tiếp đầu đuôi, rơi vào trong mắt người chung quanh. Phản phất như sau lưng hắn mọc ra hai cánh phát ra ánh sáng. Tên đệ tử trốn bên dưới kim cương tráo lại luống cuống. Vừa rồi tuy rằng phá cương phù không làm hắn bị thương, nhưng cũng tạc cho huyết khí hắn bốc lên không ngừng. Khó chịu muốn chết. Thật vất vả vừa bình phục xuống tới. Xem tình hình trên không trung tên kia vừa nghĩ ra biện pháp gì. Chuyện quan hệ đến tính mạng, không sợ mới là lạ. Quan tráo bảo vệ hắn lại trở nên ánh vàng rực rỡ. Tật Dược Thiên Sầu nhìn phía dưới quét. Hai đạo kiếm quyển phía sau nhất thời hiện ra. Trái phải như có hai con trường long. Hướng quan tráo như trứng gà bên dưới đập xuống. Lúc này tiếng đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Tiếng vang vừa khởi, Dược Thiên Sầu lần thứ hai dùng ngón tay nhiễu qua. Chỉ thấy hai con trường long bằng kiếm lại nhiễu thành hai vòng. Dùng phương thức vận chuyển xoay tròn liên tiếp đánh lên quan tráo không ngừng. Âm thanh bén nhọn gấp gáp không ngừng vang lên. Tràng cảnh này rơi vào trong mắt mọi người, phản phất như hai cánh của Dược Thiên Sầu kéo dài trùm lên trên quan tráo vàng kim. Bỗng nhiên, Dược Thiên Sầu dùng ngón tay nặng nề điểm xuống. Hai kiếm quyển đang cao tốc vận chuyển bật người càng chuyển nhanh, hóa thành hai đạo quang ảnh. Tiếng vang cũng không còn là gấp gáp, lại biến thành tiếng chói tai bén nhọn cuồn cuộn không ngừng. Những người chung quanh nghe một lát, chỉ cảm thấy trong ngực một trận phiền muộn, có loại cảm giác tâm hoảng ý loạn. Lúc này liền vận công chống lại. Dược Thiên Sầu nhìn xuống phía dưới lộ ra thần tình không chết không ngớt, nắm một phút hồi khí đang nhét vào trong miệng, mẹ nó. Hôm nay lão tử háo với ngươi cũng không tin mai rùa kia có thể hộ ngươi cả đời. Mọi người cũng đều nhìn ra hắn đây là muốn đánh lâu dài, nhưng tạp âm kia thật sự nhiễu tâm thần người, làm thật khó chịu. Mọi người lại không biết tên đệ tử bên trong quan tráo càng khó chịu hơn họ gấp trăm ngàn lần. Tiếng bén nhọn chói tai vang lên ầm ầm bên tai hắn. hắn muốn tránh cũng tránh không xong. Chỉ đành khoanh chân ngồi xuống liều mạng vận công chống lại. Mạc trưởng lão của luyện khí các đứng trên ban công ngạc nhiên nói: lão quan, đồ đệ ngươi đang làm gì vậy? Quan Uy Vũ quay lại trợn mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Qua một đoạn thời gian, Mạc trưởng lão bỗng nhiên cả kinh kêu lên: không hay, các ngươi mau nhìn đệ tử bên trong kim cương tráo. Mọi người trên ban công đều thả mắt nhìn qua. Cự ly xa như vậy, cũng không nhìn thấy rõ ràng. Lúc này bèn vận công ngưng mắt nhìn, thấy rõ đều lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, thân thể liên tục run run, mắt miệng mũi tai thất khiếu đều đã chảy máu, hình dạng uể oải đau khổ không chịu nổi, hiển nhiên đã bị thương. Tại sao có thể như vậy? Phùng Hướng Thiên chấn động cả người nói. Các trưởng lão nhìn nhau. Bằng tu vi và kiến thức của mọi người, không ngờ không ai có thể nhìn ra Dược Thiên Sầu làm sao làm bị thương được đệ tử kia. Kỳ thực Dược Thiên Sầu cũng không hiểu rõ ràng. Hắn ở gần nhất đương nhiên là người đầu tiên phát hiện dị trạng tên kia. Ban đầu thấy tên kia run rẩy bên trong quan tráo, còn không quá chú ý. Đợi khi phát hiện không bình thường, ngưng thần nhìn lại, đối thủ không ngờ đã thất khiếu chảy máu. Đây đã xảy ra chuyện gì? Sửng sốt nửa giây, Dược Thiên Sầu hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ sợ không phải nguyên nhân khác, mà chính hắn tạo ra tạc âm cao độ sản sinh sóng âm nên làm bị thương tên kia. Dù sao hắn cũng là người ở kiếp trước sống trong thời đại khoa học kỹ thuật nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu được sóng âm do tạc âm sản sinh cũng có thể giết người. Ta kháo! Cháu ngáp phải rồi, nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu vui mừng. Tốc độ vận chuyển phi kiếm đề cao cực hạn. Thanh âm phát ra càng thêm chói tai, làm những người quan sát chung quanh tâm thần muốn rối loạn. Dược Thiên Sầu ngưng thần nhìn chằm chằm phản ứng của tên đệ tử trong quan tráo. Thấy hắn quả nhiên run rẩy càng thêm dữ dội. Hiểu được mình không đoán sai, lại nhét một nắm hồi khí đan vào trong miệng. Thầm nghĩ, Vương Bát Đảng, xem ngươi kháng tới khi nào. Không bao lâu, mọi người bỗng nhiên phát hiện kim cương tráo pháp sinh quang mang lúc sáng lúc tối. Dù là đệ tử trúc cơ sơ kỳ cũng đã nhìn ra có điểm không thích hợp. Dược Thiên Sầu liên tục cười nhạt. Hắn rõ ràng nhìn thấy tên đệ tử kia hiện tại không chỉ thất khiếu chảy máu, dù là lỗ chân lông cũng đều chảy ra tơ máu, nhưng vẫn còn đang ngạnh kháng. Chỉ sợ tử kỳ không xa. Mọi người trên ban công tự nhiên cũng nhìn ra. Mạc trưởng lão thở dài nói: chỉ sợ sắp kết thúc. Mọi người cũng cùng chung ý nghĩ, lặng lẽ không nói. Chỉ có sắc mặt U Tứ Hải âm trầm đến dọn người. A, bỗng nhiên bốn phía sôi trào lên. Chỉ thấy quan tráo bao trùm trên người tên đệ tử tu chân các đột nhiên biến mất. Cả người rốt cục cũng bại lộ ra, nhiễm đầy máu tươi tà tà ngã xuống. Ha Dược Thiên Sầu vẻ mặt mừng rỡ quát lớn một tiếng. Dây dưa nửa ngày rốt cục thành công. Hiện tại không động thủ còn chờ đến bao giờ? Đạo lý chậm trễ sẽ biến hắn còn hiểu rõ. Gần trăm đạo hàng mang giống như đoạt thực vật hướng tên đệ tử kia chen chúc phóng tới. Ai cũng hiểu tên đệ tử kia chết chắc rồi. U Tứ Hải trên ban công nặng nề vỗ một chưởng lên lan can, môi mím chặt, sắc mặt âm trầm, không nói một câu. Phùng Hướng Thiên liếc mắt nhìn hắn cũng không nói chuyện. Nhưng Quan Uy Vũ lại giống như đang làm kẻ trộm. Đồ đệ chiến thắng đối thủ lại không hiện ra một chút vui vẻ. cái lại lén lút quan sát những người chung quanh. Một trận huyết vụ tung bay, phi kiếm hoàn thành sứ mệnh, hóa thành hàn quang quay về túi trữ vật của Dược Thiên Sầu. Đợi sau khi huyết vụ tan hết, trên mặt đất ngoài trừ một bãi vết máu thì thi cốt vô tồn. Dược Thiên Sầu phiêu nhiên rơi xuống đất. Trường kiếm đạp dưới chân rơi vào trong tay. Đi tới trước vết máu. Một kiếm khơi lên thủ trạc nhầy nhụa máu me. Không chút khách khí nhét vào túi trữ vật. Tiện tay đem phi kiếm cắm vào vỏ kiếm sau lưng. Làm như không có việc gì hoảng hoang du du hướng chỗ đệ tử luyện đang cát đi đến. Tinh thần châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 158 miễn thí tấn cấp. An tĩnh. Bốn phía rất an tĩnh. Mọi người vẫn đang chìm đắm trong nháy mắt phi kiếm phân thây. Ai cũng không nghĩ ra phi kiếm có thể làm ra nông nổi máu tanh đến như vậy. Có thể đem một người phân giải đến không còn một miếng thịt hay khúc xương cũng tìm không được. Đáng sợ nhất chính là bằng tu vi Dược Thiên Sầu có thể phá tan kim cương trạc là pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp trung phẩm. Ai cũng không thấy được hắn làm sao phá. Dù sao người bên trong cứ như vậy đã bị giết chết. Dẫn đầu tỉnh táo lại chính là mấy trưởng lão giám sát tỷ thí. Bởi vì cuộc tỷ thí của Dược Thiên Sầu quá hấp dẫn người. Còn có vài trận chưa phân ra thắng bại cũng đã ngừng lại. Lúc này nghe mấy trưởng lão trách cứ. Tỷ thí tiếp tục bắt đầu. Nhưng giữa những đối thủ cũng không còn ai dám xuống tay hạ độc thủ. Cử động của Dược Thiên Sầu đã nói rất rõ vấn đề. Người hạ sát thủ đừng đụng với hắn. Bằng không hạ tràng rất thảm. Lô Quảng và tên đệ tử vừa chết kia chính là bằng chứng đối lập. Người trước không chút tổn hại. Người sau dù là thây cốt cũng không tìm được. Tỷ thí là rút thăm mà ra, ai cũng không thể bảo chứng không bao giờ đụng phải Dược Thiên Sầu đúng không? Ai bây giờ còn cho rằng tu vi kết đan hậu kỳ có thể đánh thắng được Dược Thiên Sầu? Kết quả những người tỷ thí còn lại đều hòa hòa khí khí, phân ra thắng bại xong cũng đều bình an vô sự. Mà người quan sát cũng cảm thấy không còn kịch liệt, có chút thiếu hứng thú. Sau vòng đấu kết thúc, liền có người đến sân tỷ thí chữa trị mặt đất bị đập nát. Bầu không khí bên tu chân các thật áp lực. Những đệ tử muốn tỷ thí đều đang âm thầm suy nghĩ. Không biết trận tiếp theo là ai không may. Phải đụng tới Dược Thiên Sầu. Những ai ở hai vòng đấu trước có dính mạng người trên tay lại càng thấp thỏm. Tiếu Uyển Thanh bên Vạn Phân Viên cũng đã có điểm không thích hợp. Lúm đồng tiền nở ra. Con mắt vụt sáng nhìn tên đệ tử vừa thủ thắng của luyện đan két. Thần tình thật đáng làm cho người ta phải tự hỏi. Kỳ thực đưa ánh mắt nhìn tới cũng không chỉ có một mình nàng. Đệ tử các mạch nhân số đông đảo đếm cũng không hết. Chỉ là ánh mắt của nàng có chút khác nhau mà thôi. Đám đệ tử luyện đan các như được uống thuốc xuông. Tinh thần chấn hương ồn ào. Rất sợ người khác không biết bọn hắn là đệ tử luyện đan các. Dương Thiên cười tủm tỉm nói Dược Thiên Sầu. Ẩn giấu thật sâu. Thế nào? Có phải định chuẩn bị cho toàn bộ đệ tử tu chân các nằm úp sấp hay không? Nghe vậy, những đệ tử đứng gần đều thò đầu nhìn. Muốn nghe một chút vị thân truyền đệ tử của quan trưởng lão làm sao trả lời. Dược Thiên Sầu gãi đầu, khiêm tốn nói Dương sư thúc cũng quá để mắt ta, vừa rồi chỉ là may mắn mà thôi. Tu chân các ngọa hổ tàn long ta có thể đi vào trong vòng 10 người đứng đâu xem như đã rất không tệ. A, Dược sư thúc cũng quá khiêm tốn. Đúng vậy. Sư thúc, lúc đó ngài ngàn vạn lần đừng khách khí. Nên xuất thủ thì xuất thủ. Vị dược sư thúc này bình thường đối đãi người khác rất hợp khí, lại không hề tỏ vẻ cái giá. Lúc này đám đệ tử luyện đan các đều đang hỉ hả châm ngòi thổi gió, làm những đệ tử mạch khác nhìn thấy ước ao không ngớt. Đệ tử tham gia tỷ thí vòng sau đến rút thăm. Đông Phương Trường ngạo hơn một tiếng. Dược Thiên Sầu hướng mọi người chắp tay, vẫn như hình dạng của Hoảng Hoảng tiêu sái đi tới. Không ít đệ tử trong ngực than nhẹ một tiếng. Xem hình dạng người ta không chút hoang mang. Nguyên lai đã sớm định trước. Đây là phong phạm cao thủ. Đây là phong độ A. Trải qua ba vòng tỷ thí. Những người chỉ dựa vào vận khí hoặc trùng hợp hầu như đều đã bị đấu loại sạch sẽ. Còn lại tuyệt đối đều là hảo thủ kết đan hậu kỳ. Dược Thiên Sầu nhìn lướt qua hơn 100 người. Hơi ngẩn người. Phát hiện bọn họ đều đang đứng ngay chỗ rút thăm nhìn chính mình. Không biết muốn làm gì. Dược Thiên Sầu nghi hoặc, Đông Phương Trường ngạo quét mắt nhìn các đệ tử trầm giọng nói Dược Thiên Sầu qua rút thăm. A! Nga Dược Thiên Sầu vui vẻ chạy tới. Mặc kệ do nguyên nhân gì. Ban đầu hắn đã đắc tội lão gia hỏa này. Hiện tại cũng không thể tiếp tục như vậy nữa. Vừa thò tay vào rương, bỗng nhiên trên lầu có người hô hãy chờ một chút, Trường ngạo. Đưa Dược Thiên Sầu lên đây một chuyến. Hai người bị gọi ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên, chính là trưởng môn Phùng Hướng Thiên. Dược Thiên Sầu vừa sửng sốt, lập tức đi theo Đông Phương Trường ngạo vào trong đại điện tu chân kép. Bò lên tới trên lầu cao nhất nhìn thấy trưởng môn và một đống trưởng lão vội vã hành lễ. Trong lòng phỏng đoán vì sao lại kêu mình lên đây. Lực chú ý của mọi người đều đặt lên người Dược Thiên Sầu. Phùng Hướng Thiên nhẹ nhàng phất tay nói Trường ngạo. Truyền pháp chỉ của ta. Dược Thiên Sầu trực tiếp tấn cấp vào 10 người kết đan kỳ đầu tiên. Những trận tỷ thí còn lại không cần tham gia. Những người khác tiếp tục tỷ thí. Ngươi xuống dưới trước đi. Đông Phương Trường ngạo thượng một chút. Điều này hoàn toàn không phù hợp quy định tỷ thí. Nhưng trưởng môn đã nói đây là pháp chỉ thì không còn vấn đề. Lúc này ôm quyền hành lễ nói tuân pháp chỉ trưởng môn. Nói xong lui xuống. Đám lão già này đang làm gì vậy? Dược Thiên Sầu nghi hoặc không giải thích được. Phía dưới truyền đến tiếng hô của Đông Phương Trường ngạo truyền pháp chỉ trưởng môn. Dược Thiên Sầu trực tiếp tấn cấp đến 10 người đầu tiên. Những trận tỷ thí tiếp theo không cần tham gia. Những người khác tiếp tục rút thăm tỷ thí. Bên ngoài đầu tiên ồ lên một trận. Lập tức liền an tĩnh xuống tới. Mọi người ngẫm lại cũng đúng. Bằng thực lực Dược Thiên Sầu trực tiếp tiến vào 10 người đầu tiên cũng không có chút vấn đề. Nói xong khó nghe một chút. Hiện nay những người còn lại còn có ai có thể vượt qua được một đống phi kiếm của hắn. Vết xe đổ còn mới do chính máu tươi vẽ ra. Những đệ tử tỷ thí còn lại nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thiếu tên kia bảo hiểm không ít nha. Lại không biết trưởng môn Phùng Hướng Thiên lại có thêm lo lắng khác. Tu chân các mấy ngàn năm qua vẫn luôn là căn cơ của Phù Tiên Đảo. Giả như tiếp tục thi đấu một đường đều bị Dược Thiên Sầu làm nằm úp sấp. Hái được danh đầu. Việc vui liền lớn. Mặt mũi tu chân các không mất hết không được. Cho nên thẳng thắn không cho hắn thi đấu nữa. Lợi dụng đặc quyền trưởng môn nhượng hắn trực tiếp tiến vào trong vòng 10 người đầu tiên. Trong ngực đám lão gia cũng có tính toán. Nhìn hai trận cũng đã biết. Sợ rằng đệ tử kết đan kỳ của tu chân các không có ai là đối thủ của Dược Thiên Sầu. Dụng ý của trưởng môn bọn họ tự nhiên rõ ràng. Phùng Hướng Thiên nhìn Dược Thiên Sầu cười nói, Dược Thiên Sầu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta, có thể làm được không? Trong đầu Dược Thiên Sầu liên tục vận chuyển mấy vòng, hành lễ nói, câu hỏi trưởng môn, đệ tử biết đều sẽ nói. Tốt. Phùng Hướng Thiên gật đầu cười nói, ta đây hỏi ngươi, ngươi tu luyện kiếm quyết uy lực bất phàm, tên gọi là gì? Là ở đâu tới? Mấy vấn đề này Dược Thiên Sầu đã sớm nghĩ tới. Nếu lấy ra khoe khoang, chỉ biết sớm muộn có việc này, nên đã chuẩn bị thỏa đáng lời ứng phó. Hắn cung kính trả lời, đệ tử tu luyện kiếm quyết đến từ Tàng Kinh Các, tên là Quy Nguyên Kiếm Quyết. Nhưng hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng đệ tử trong quá trình tu luyện phát hiện kiếm quyết này còn có chỗ thiếu hụt, vì vậy hạ chút công phu đem cải tiến không ít. Đệ tử cũng không biết hiện tại còn được tính là Quy Nguyên Kiếm Quyết nữa hay không.